Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng chim bồ câu gù gù nghe mới êm tai làm sao. Còn nữa, thời điểm mà cô nghĩ tới chính là khi đó cô vẫn sống ở bên cạnh anh, và một ngày nào đó hình như là sau giờ trưa, anh đang làm việc, cô nằm ở ghế salon bên cạnh để chơi trò chơi. Chơi được một lát lại quay sang nhìn anh, nhưng mỗi lần cô ngẩng đầu đều bị anh bắt được. Thời gian ở đó trong một khoảng không gian nho nhỏ dường như đã gắn lại với nhau. Cô bị anh nhìn dần dần đến mức đỏ mặt. Cô đã từng cho rằng đó chính là cuộc đời. Cô đã từng cho rằng đó chính là tình yêu. Cô đã từng cho rằng là như vậy. Nhưng thực sự cô đã thừa nhận tình yêu của cô sẽ là vĩnh viễn. Ánh mắt của anh ngừng lại trên mặt cô, chuyên chú và nghiêm túc. Trong tay cầm chiếc bút để phê duyệt tài liệu. Ngòi bút dừng lại trên trang giấy màu trắng, dần dần tạo thành một vết vực nhỏ rồi lan thành một mảng. Sau lưng của anh là cửa chớp. Ánh mặt trời bị chia thành những đứt đoạn mang màu hổ phách ấm áp. Lúc ấy ngay cả tiếng tim đập cô cũng có thể nghe thấy rất là rõ ràng. Trong bầu không khí yên lặng đó, cô đã bị căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay giờ đây đã rịn ra một lớp mồ hôi. Con chuột đang cầm trong tay cũng ướt dính một mảnh. Mà lúc này chợt có chim đàn chim bồ câu vỗ cánh bay qua, tưởng như che lấp cả một bầu trời. Mà dường như nó đã hù dọa anh, khiến cả người anh run lên. Cô nén lại nhưng không sao nhịn được liền cười phá lên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh chật vật như vậy. Ở trong mắt cô, trong lòng cô, anh luôn là một người luôn điềm tĩnh, biết tự kiềm chế những cảm xúc của bản thân, luôn biết cách hoạch định những kế sách chiến lược. Bất kể gặp phải chuyện gì, tựa như anh đều có thể nắm gọn ở trong lòng bàn tay, không bao giờ làm cho anh phải sợ hãi hoặc là làm khó được. Nhưng mà giờ vào phút này, anh lại bị chim bồ câu làm cho sợ run hết cả người lên. Cô suy nghĩ một chút liền cười, cười mãi không sao mà dừng lại được. Mới đầu anh có một chút ảo não, nhưng sau đó anh lại làm cho cô bị bật cười lên. Anh dứt khoát không làm việc nữa, cô cũng dứt khoát cập chiếc laptop lại, hai người chen chúc ở trên ghế sofa mà cười đùa không ngừng. Một lát sau thấy anh không cười, cô sẽ cố ý nói câu chim bồ câu, sau đó hai người lại vừa cười vừa sắn lại thành một đàn. Cái buổi chiều hôm đó, dường như sắc cầu vồng hiếm có vẫn còn mãi trong cuộc sống, hoàn toàn những màu xám xịt như là tro bụi của cô. Nhưng dù sao trong năm, khoảng thời gian tháng 10 này cũng vẫn là một thời gian có thời tiết đẹp nhất. Tương Tư đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, cô có thể quang minh chính đại để đến thăm ba mình rồi. Cô có thể kiêu ngạo nói, mình là con gái của ông, mà giờ đây trước ngôi mộ của ba cô, những cây tùng bách tươi xanh, hoa tươi bốn mùa, thật sự đến lúc này cô thấy mình đã thỏa mãn. Một buổi trưa im ắng, tiếng ve sầu lại kêu răm ran không ngừng, chào mừng một buổi chiều với tiết trời cực kỳ dễ chịu. Cận Trường Sinh lái ô tô đón Tương Tư và Nặc Nặc đến Nghĩa Trang. Quý Quảng Nguyên cùng dẫn con trai Quý Tư Khiêm cùng với mẹ đưa mẹ con Tương Tư đi. Sau khi đã vá lại ở mộ cha mẹ trước, Tương Tư đưa Nặc Nặc đến bên cho con gái dập đầu, bái lại ông bà ngoại, rồi sau đó hai mẹ con mới rời đi. Phụng sự Tình Tì đã tính toán, giờ đây mọi chuyện của cha mẹ đã được làm rõ ràng, ân oán đều đã chấm dứt. Hiện tại có lẽ đã đến lúc cô phải rời khỏi nơi này. Nhưng không biết tại sao, sau khi tất cả mọi chuyện trong quá khứ được vạch trần, làm thiên hạ xôn xao suốt một khoảng thời gian, giờ đây cô chợt cảm thấy tự như tất cả mọi thứ đã trở lại giống như bình thường. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ là những người có số phận bị người khác làm hại. Nếu như nói người có lỗi, vậy nào có người nào biết được ranh giới giữa lỗi lầm và những điều chân thật kia nằm ở đâu đâu. Thong thả chạy trên con đường quanh co mới được nâng cấp, chỉnh trang lại bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ là cảnh non xanh nước biếc, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt tuyệt vời. Tương Tư không biết những suy nghĩ của mình đang bay bổng đến tận phương nào. Trước mắt cô tự như đang dần dần dâng lên một sự mông lung. Thật sự, cô đã sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Từ nay về sau, cho dù bị ngăn cách bởi sông núi, biển rộng xa xôi, thì phong cảnh non xanh nước biếc nơi này vạn vật vẫn như cũ. Nhưng còn phần mộ của cha mẹ thì sao? Sẽ chỉ còn cỏ xanh ôm tùm, tùng bách thương xót. Liệu còn có người nào đến để mà hương khói thở tự bái lại trước mộ nữ hay không? Còn có con người mà cô từng liệu mạng nhất định muốn bỏ qua. Người cô từng có những năm tháng yêu sâu đậm bằng cả trái tim. Người ấy giờ đây lại giống như nắm cát trong lòng bàn tay. Từng hạt cứ thế chảy đi. Tương Tư biết một khi cô rời đi, tức là cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Sẽ không có ai biết cô ở nơi nào, mà tin tức về anh, cách nghỉ núi Phạn Sông cũng không có người nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net